Thiên Khởi hưng phấn, cũng không đợi Kỳ Chan đáp ứng, kín đáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net